Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 200, góc truyện audio.com. Thử thách cuối cùng, thêm một chương Lâm Ly bi đát sướt mướt nữa nhé. Đi qua, đi lại, sang trái, sang phải, Nhi đang đi tới đi lui trong phòng khách. Vẻ mặt Cao có như đang suy nghĩ một điều gì đó mãi cô ra. Khán giả ngồi xem màn trình diễn ưng mẫu này cô ai khách chính là Bin và Jin. Bin Jin, hai con nói xem, cô nên làm gì đây? Nhi khoanh tay vẻ mặt nghiêm trọng nhìn hai cậu nhóc. Bin yêu mẹ Thảo, Jin yêu ba kỳ, Bin Jin yêu cô Nhi. Hai nhóc cười tâu tuét ôm chầm lấy Nhi. Khóe mắt cô cay cay. Còn 6 tháng nữa, 6 tháng, cô sẽ cảm ơn mọi ân. Đúng 7 giờ sáng. Nhi một thân một mình vác xác sang Hàn ra tìm Phong để nói về kế hoạch của mình, ok. Vậy giờ cô muốn đi đâu đầu tiên? Phong hỏi, tới cung điện Buckingham đi. Nhi búng tay, lâu lắm rồi cô gặp ngoại nuôi. Nhớ cúa đi, lần này sang Anh, Nhi cô đi bằng máy bay gia đình nữa mà đi máy bay thường. Tránh cái cảnh ai nấy đều đốn tim khi thấy cô bé nhảy từ trên trực thăng đáp đất. Kính chào công chúa Maria. Một hàng gia nhân xếp dài vải áo chỉnh tề chào Nhi. Hello everybody, Nhi bước xuống cỗ xe ngựa đặc trưng của hoàng gia Anh cười tâu tuét. Chào cô công chúa nhỏ của ta, lại đây ta xem nào. Ngoại nuôi Nhi đi ra mỉm cười ôn hậu với cô bé. Vô tình, trong khung cảnh tay bắt mặt mừng này Phong đã bị đá ra rìa một cách cô thương tiếc. Ba mẹ và anh John có nhà cô ngoại. Nhi nhón nhón chân ngó vào. Có, cả nhà chờ con mãi. Mau vào nhà thôi. Ngoại gật đầu kéo tay Nhi vào và ra hiệu cho Phong đi cùng. Bữa cơm tối diễn ra thật đầm ấm. Thì thoảng vang lên tiếng nói châm chọc của John rồi tiếng trí chóe của Nhi và Phong. Ăn xong, cả nhà ra phòng khách ngồi nghỉ và trò chuyện. Hai đứa tính chuyện hôn sự đến đâu rồi? Mẹ nuôi Nhi dịu dàng hỏi, mẹ, con cô muốn lấy chồng. Nhi phụng phịu chề môi. Chị nói là cô muốn lấy chồng chứ đâu nói là cô muốn lấy em. Phong nhảy vào, con bé này, gần 21T rồi. Xuất giá đi cho tôi nhờ. Chứ cô có việc gì làm rồi giở chứng qua đây phá làng phá xóm mà, anh John De Si đà hùa theo Phong. Lời nói đó làm cả 6 nanogram như đông cứng lại. Một bầu cô khí thật nặng nề. Nhi ôm lấy ngoại, gục mặt vào vai bà cất giọng nghèn nghẹn. Con biết, thời hạn của con chỉ còn 6 tháng. Có lẽ đây là lần cuối cùng con gặp cả nhà. De Si nói chuyện với ba mẹ, với ngoại và với anh John. Con thật bất hiếu khi chỉ toàn phá phách làm cả nhà đau đầu. Một lần cuối, con cảm ơn mọi ân đã yêu thương con. Cô có con, cả nhà sống thật tốt nhé. Anh John, chắc em cô De Si xem mặt chị dâu rồi. Nước mắt Nhi lan dài, thấm trên vai ngoại, cô, con cô sai gì cả. Đừng khóc nữa, ngoại ôm lấy Nhi khóc theo cô bé. Ai nấy đều khóc, một cô khí tĩnh lặng trùm lên. Giờ chỉ còn nước mắt và tiếng khóc. Lần lượt, Nhi cùng Phong đi hết nhà ông bà nội ngoại. Đến những nơi tập đoàn rắc rối đã tới để nhớ lại kỷ niệm xưa. Thiếu tôi, cậu có buồn, cô, mà là đau đớn, tôi ghét định mệnh, ghét vòng quay của số phận đã để tôi gặp cậu. Nhưng tôi lại thích, vì tôi đã gặp cô, ân dạy tôi biết yêu. Nếu quay ngược thời gian, cậu muốn gặp tôi cô? Có, dù thế nào, tôi vẫn muốn gặp và yêu cô. Khi tôi chết, hãy tìm một nanogram con gái khác nhé. Cô, kiếp này tôi chỉ yêu và nhận cô làm vợ thôi. Đồ ngốc. 3 tháng trôi qua nhanh chóng. Cuối cùng thì Nhi và Phong cũng đã trở lại Việt Nam yêu dấu. 3 tháng cuối đời, Nhi muốn dồn hết sức giúp đỡ gia đình. Ban ngày cùng Vũ và Thảo xem xét hợp đồng, điều hành và quản lý CT. Khi rảnh rỗi thì chơi cùng Bin và Jin. Đêm xuống cô đi cùng Kỳ tham gia các phi vụ lớn của giới hắc đạo. Ít ra, làm vậy cô cũng cảm thấy có ích gọi ân. Cách chương.